mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Vô cương đại đạo, linh lực, ở tố tân ý thức cảm ứng chung, là một loại như xương như khói cùng loại với nào đó khí thể tồn tại. Chính là lúc này, thế nhưng biến thành trạng thái dịch, tinh tế cảm ứng dưới. Tố Tân phát hiện tương đồng thể tích trạng thái khí cùng trạng thái dịch linh lực sở ẩn chứa năng lượng, người sau là người trước gấp 10 lần có thừa. Tiến giai, dị năng giả 9 tầng, bẩm sinh đại viên mãn, cũng là tu luyện giả sở xưng luyện khí đại viên mãn. Tố Tân nhìn hạ, ngồi xếp bằng linh đài thượng hồn phách tiểu nhân mặt mày còn không có mở ra. Nếu mở ra, liền ý nghĩa tiến vào tiên thể trúc cơ cảnh giới, có được càng nhiều thần thông. Tố Tân đứng lên, khinh thân nhảy đến một khối thoáng cao một ít trên tảng đá. Dương mắt nhìn lên, phát hiện đập vào mắt toàn là một mảnh bình dã. Sớm đã không thấy, chuyển long sườn núi. Hoặc là nói cả tòa chiếm địa hơn 1.000 mẫu, phá, đã sụp xuống thành đất bằng. Chiều lai lịch nhìn lại. Một chiếc xe giống tiểu giáp xác trùng giống nhau ngừng ở ánh mắt cuối chỗ. Tố Tân phát hiện chính mình thị lực so trước kia càng tốt. Thô sơ giản lược tính hạ khoảng cách, chính mình hiện tại cự xe ít nhất có gần cây số đi. Đương nhiên này chủ yếu còn quy công với phía trước không có chướng ngại vật. Nguyên bản triền núi lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ còn lại có này phiến bồn địa. Tố Tân lúc này mặc kệ là dùng mắt trái vẫn là thần thức cảm ứng. Không còn có âm khí hoặc là ảo cảnh tồn tại. Sở hữu hết thảy đều hủy diệt rồi. Hết thảy đều tan thành mây khói. Nơi này lại sẽ không xuất hiện những cái đó quái lực loạn thần sự kiện. Tố Tân đi bước một chiều xe đi đến. Dẫm lên ướt át thổ. Nhìn đến một tia tân lục gian chui ra. Nộn nộn diệp đỉnh nhọn tinh oánh dịch thấu giọt xương. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ra 7 màu quang mang. Ngồi trở lại trong xe, Tố Tân lấy ra xiêm y thay đổi, thoáng dọn dẹp một chút, liền đánh xe trở về thành. Nàng bộ dáng này tự nhiên không hảo trực tiếp đi bệnh viện. Tính toán về trước thập lý hẻm hảo hảo rửa mặt một phen lại đi xem Thạch Phong cùng Mạc Ly. Tố Tân đi còn xe, đánh đến thập lý hẻm. Mới vừa đi tiến đường tắt khẩu, liền nhìn đến hai ăn mặc xung phong y cõng ba lô cao lớn tuấn lãng nam tử hấp tấp từ bên trong ra. Tới, ba người gặp nhau, trong lúc nhất thời các loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Thế nhưng đều không biết như thế nào mở miệng, ngốc lăng lăng mà đứng ở tại chỗ. Tố Tân nhìn đến hai người mới hai ba thiên thời gian liền sinh long hoạt hổ. Hơn nữa để lộ ra hơi thở đều càng thâm thúy nội liễm. Tu vi hẳn là lại tinh tiến không ít, rất là vì bọn họ cao hứng. Hai người tưởng nhào lên đi ôm một phen, chính là rốt cuộc không có lúc ấy té xỉu khi như vậy đương nhiên. Huống chi, lúc này xem ra, Tố Tân mới 1m6 mấy tiểu thân thể nhi tương đối với bọn họ 1m8 mấy khổ người. Tưởng tượng đến té xỉu khi hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực tâm lý liền hoàn toàn đem. Chính mình giao cho đối phương cảnh tượng, liền nhịn không được một trận xấu hổ. Ngươi, Thạch Phong xem Tố Tân bộ dáng này, tóc tao loạn, cứ việc thay tân xiêm y, nhưng là lộ ra tay cùng cổ. Thậm chí trên mặt đều có vết thương cùng ứ thanh, tất nhiên lại là đã trải qua một phen khó có thể tưởng tượng chiến đấu kịch liệt. Kỳ thật Tố Tân hiện tại khôi phục năng lực so trước kia đã cường rất nhiều. Nàng hiện tại bộ dáng cũng so nửa ngày trước hảo rất nhiều. Bất quá lần này đích xác bị thực trọng thương, nhưng muốn toàn bộ khôi phục, như thế nào cũng muốn hai ba thiên tài hành. Tố Tân cười nói, muốn hay không đổi giọng gọi ta một tiếng lão đại đâu. Này một vụ nàng nhưng không quên, nàng thực tôn trọng hai người lựa chọn. Cũng cảm thấy trước kia hình thức khá tốt, nhưng là hiện tại đúng là trinh thám xã về sau phát triển phương hướng mấu chốt. Hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này ủy khuất chính mình chí hướng đi đòn ý nói hùa bọn họ nhu. Cầu người, ai có chí nấy, nàng chí hướng là vô cương đại đạo. Thạch Phong yên lặng nhìn Tố Tân, hắn cảm giác chính mình có chút hoảng hốt, thật giống như thời không luân chuyển, lại về tới cái kia khô nóng ban đêm, cái kia từ lục hoa như cái nước pháp cây ngô đồng hạ đi tới nữ tử. Mang theo một tia lo sợ nghi hoặc cùng câu nệ, mặc dù đối mặt hoàn toàn xa lạ nghề, như cũ vẫn duy trì trầm ổn. Khi đó, nàng kêu hắn lão đại, mà hiện tại, chính mình lại yêu cầu kêu nàng lão đại, hắn cho rằng chính mình cũng không để ý cái này xưng hô. Thậm chí đương thực lực của nàng tiến bộ vượt bậc, làm hắn đều không thể vọng này bóng lưng là lúc, hắn nghĩ tới đêm này hư danh nhường ra tới. Bởi vì đối với trinh thám xã mà nói, bọn họ đều là hoàn toàn dân chủ, hơn nữa tương đỡ cầm tay, cho nên cũng không có chân chính ý nghĩa thượng chủ sự già. Trước mắt, Tố Tân dùng một loại thanh đạm phương thức đưa ra, đúng là bởi vì lần trước hắn cùng Mặc Mặc vây ở cái kia cảnh trong gương thế giới nói ra. Nguyên lai, kia hết thảy, nàng đều nghe được, Thạch Phong đang muốn mở miệng. Mặc Ly khi trước cười hô, lão đại, Tố Tân trên mặt ý cười càng đậm, ôn hòa ánh mắt chuyển qua Thạch Phong trên người, Thạch Phong cảm giác được vô hình áp lực, lão đại, Tố Tân trên mặt tươi cười nháy mắt nở rộ ra tới. Ha ha cười nói, ha ha, khách khí, sau đó ba người cùng trở về đi, Tố Tân một bên đem viên hân án tự đơn giản nói hạ. Thạch Phong cùng Mặc Ly nghe xong cũng là tấm tắc bảo là. Bất quá bởi vì mặc kệ là cái kia ngân giáp tướng quân. Vẫn là quỷ dị nữ tử. Tố Tân cũng chưa có thể từ bọn họ trên người đạt được tin tức. Cho nên nàng cũng nói không rõ. Nhưng là liền viên hân án tử mà nói. Đã toàn bộ kết thúc. Có thể phong đương. Tố Tân thừa dịp hiện tại ba người đều có rảnh. Lại đem đặc án tổ đề nghị nói ra. Nói cách khác, bọn họ từ đặc án tổ nơi đó lấy nhiệm vụ, không chỉ có ở nhiệm vụ trong quá trình đạt được một ít đồ vật về chính mình. Đặc án tổ còn sẽ thêm vào cấp cho nhất định linh đan, linh thạch hoặc là pháp khí thù lao. Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người nghe xong tâm tình thập phần phấn chấn. Nhưng là tưởng tượng đến tự thân thực lực, không khỏi có chút thấp thỏm ni bọn họ nhìn Tố Tân, đặc biệt là Thạch Phong. Có thể nói là một chút nhìn Tố Tân từ lúc trước một cái có thể nói tay trói gà không chặt. Ngây ngô tiểu nữ sinh, lột xác thành có thể cấp cho bọn họ che chở đại năng. Nàng đều có thể ở lần lượt rèn luyện trung trưởng thành. Bọn họ vì cái gì không thể, hai người cơ hồ không có chút nào do dự. Đáp, hảo, nghe lão đại, Tố Tân trong lòng uất dán. Bất quá lần đầu tiên bị người như thế trịnh trọng mà kêu lão đại. Vẫn là có chút, thẹn thùng, sờ sờ mũi, nói, kia hảo, đợi lát nữa ta liền cùng chiêm tổng trưởng đáp lời. Sau đó truyền một ít đã không có kết án tử lại đây. Các ngươi trước trải vuốt một chút, đến nỗi chúng ta bên này án tử. Nếu là bình thường có thể trực tiếp đẩy rớt Tố Tân điểm đến tức ngăn. Làm xong an bài. Liền cấp Chiêm Vân Phi gọi điện thoại, đối phương tự nhiên phi thường cao hứng, phải biết rằng toàn bộ quốc gia có bao nhiêu đại, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh các loại chuyện hiếm lạ kỳ quái. Mặc dù đem những người đó vì trừ ra, như cũ có rất nhiều huyền án, thêm một cái trinh thám xã liền tương đương với làm cho bọn họ nhiều một bàn tay. Chiêm Vân Phi cắt đứt điện thoại, nghĩ nghĩ. Gọi tới Tĩnh Hy, người đi đem số 3 trong phòng hồ sơ truyền một bộ phận cấp Linh Linh trinh thám xã. Đây là bọn họ liên hệ phương thức. Tĩnh Hy hơi sửng sốt một chút. Vốn định nói điểm cái gì, bất quá xem tổng trưởng bộ dáng, còn có lẽ Linh trinh thám xã, tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Số 3 trong phòng đều là tổ người đi trải vuốt quá một lần. Bởi vì các loại nguyên nhân mà không có hoàn toàn phá vỡ. Tên gọi tắt án treo. Liền bọn họ đều đem này về vị án treo. Lại giao cho một cái vừa hứng khởi trinh thám xã đi làm. Có cấp đối phương ra oai phủ đầu ý tứ. Nhưng đồng thời lại làm sao không phải một khối đá thử vàng. Hết chương.